vợ nhỏ của Cố Tổng. Chương 77, bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tôi đã xong, người của ông cũng sắp xếp đi là vừa. Tốt, không hổ là cánh tay phải của thằng nhóc kia, khả năng làm việc của cô đúng là làm tôi thấy ngạc nhiên đó. Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây. Khúc Lâm nói xong liền vứt điện thoại trên ghế sofa. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, người bên ngoài ấn một lần chuông không thấy ai trả lời liền ấn thêm một hồi nữa. Khúc Lâm cầm súng trên tay, cẩn thận đi ra phía cửa. Lỗ mắt mèo đã bị người ta dùng băng dính dán lại, không quan sát được gì, Khúc Lâm cười khẩy, ấn mật mã mở cửa. Một khẩu súng dí vào sau đầu, cô xoay người, súng trên tay rơi xuống đất vang lên tiếng va chạm chói tai. Quả nhiên là anh, Khúc Lâm quay đầu, đối mặt với đôi mắt kiên định của Lăng Cảnh, lười biếng ngáp một tiếng. Vì sao, nam nhân vẫn cầm chắc súng trên ta không dao động, lạnh lùng cất tiếng. Khúc Lâm đá khẩu súng dưới đất vào trong gầm giường, tiến về phía bàn trà thảnh thơi pha một ấm. Nước trà nóng tỏa khói nghi ngút, hương trà bạc hà tạo cảm giác thanh mát thoải mái, cô thổi nhẹ mấy hơi, bộ dáng vô cùng thảnh thơi. Khúc Lâm nhấp một ngụm, đôi mắt nheo lại hưởng thụ. Trà ngon, sau đó ngẩng đầu, anh có muốn làm một ly không? Người thích uống trà không phải là tôi. Khúc Lâm sững người, bàn tay cầm lấy tách trà khựng lại. Tôi quên mất, đúng thế, không chỉ Lăng Cảnh mà ngay cả cô cũng không thích uống thứ này. Vừa đắng vừa chát, nếm không ra chút mùi vị gì cả, nhạt nhẽo hơn cả một cốc nước lọc. Tài liệu về hạng mục đầu tư sắp tới của Cố Thị mất rồi. Khúc Lâm nhún vai, dựa lưng vào thành ghế. Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Không phải anh lên báo việc này cho anh ấy trước à? Khúc Lâm, quay đầu đi, hiện tại vẫn còn kịp. Quay đầu, đã quá muộn rồi, anh nói gì tôi không hiểu. Cạch, tốc độ của Lăng Cảnh rất nhanh, thoáng cái đã đến bên cạnh Khúc Lâm. Đầu súng lạnh băng chạm vào phần thái dương. Khúc Lâm mặt không đổi sắc, còn tốt bụng vươn tay giúp hắn mở chốt. Mặt đối mặt với người trước mắt, không có một tia hoảng sợ, cũng không có một tia cầu tình. Ánh mắt đó tràn đầy sự tiếc nuối, không cam lòng lẫn buồn tủi, duy chỉ không thấy ân hận. Đến hiện tại, Khúc Lâm chưa bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm. Cánh tay cầm súng của Lăng Cảnh hơi rung, sự lưỡng lự trong mắt vô pháp che giấu. Khúc Lâm cười khẩy, nắm lấy họng súng đứng dậy, từng bước tiến tới, Lăng Cảnh theo đà lùi lại, đến khi lưng hắn chạm vào tường thì cô mới dừng bước. Điều thứ hai của bang, kẻ phản bội. Chết, Lăng Cảnh gằn giọng nói. Khúc Lâm ngẩn ra, cười phá lên, đáy mắt ngấn lệ. Phải rồi, điều lệ bang phái do ba người cùng nhau thảo luận đặt ra, và cũng chính cô là người viết nó đặt ở trung tâm ở tổng bộ. Thoát cái 10 năm trôi qua, điều lệ vẫn còn, chỉ có người viết ra nó là thay đổi. Quả đúng là vật đổi sao rời, ai biết trước được tương lai có trở thành người mà mình từng ghét cay ghét đắng hay không? Lăng Cảnh, tôi của hiện tại đã biến thành bộ dạng gì rồi? Khúc Lâm ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời trong vắt bên ngoài, vươn tay muốn chạm đến nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể. Quen biết gần 20 năm, tuổi nhỏ cùng nhau nhặt ve chai dưới gầm cầu bữa no bữa đói đến khi cô được nhận nuôi, hai người tạm chia tay mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cô trở về hầm cầu năm đó, hốt hoảng tìm kiếm thân ảnh của người cô đã thương nhớ bấy lâu, chỉ có điều, anh ấy đã chả phải Cố Thịnh ngốc nghếch khi nào mà đã trở thành một nam nhân cao lớn, đẹp trai và ít nói. Khúc Lâm đứng đỏ mặt e thẹn, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên cho đến khi bàn tay to lớn pha chút non nớt đó giang ra nắm lấy, kéo cô cùng đi qua những nơi họ đã từng sinh sống, trái tim cũng theo đó bị đánh cắp. Cảm giác đó mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cô cảm thấy giữa bọn họ chắc chắn có tình cảm, cho cô chút ảo tưởng tươi đẹp. Nhưng ảo tưởng cuối cùng đã dừng ở ảo tưởng, tình cảm là có, chỉ có điều không phải thứ tình cảm mà cô muốn thôi. Anh ấy thích uống trà, tôi liền học cách thưởng trà. Anh ấy thích đọc sách, tôi cũng đọc. Anh ấy đánh nhau giành địa bàn, tôi đi theo sau anh ấy xử lý hiện trường. Anh ấy thích mùi bạc hà, tôi cũng thích. Anh ấy thích ăn gì, muốn làm gì, tôi đều biết. Cũng đều học xong rồi. Vì sao đến cuối cùng vẫn không chịu nhìn vào tôi lấy một lần? Vì cái gì chứ? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Khúc Lâm thống khổ kêu lên trong tuyệt vọng. Lăng Cảnh nhìn cô, đôi mắt vô hồn. Vậy còn hắn thì sao? Cô đã từng nghĩ đến hắn dù chỉ một lần hay một chốc thoáng qua hay chưa? Đoàng, tiếng súng vang lên, bức tường đối diện thủng một lỗ thật lớn, vỏ đạn leng keng rơi xuống đất. Lăng Cảnh điên cuồng bắn hết 5 viên đạn nhưng tất cả đều ghim trên tường, không phát nào trúng vào cơ thể của Khúc Lâm. Đi, đừng bao giờ trở lại nơi này nữa. Lăng Cảnh, Khúc Lâm nỉ non gọi tên hắn. Cút, cút cho tôi. Khúc Lâm quay đầu, một tia lưỡng lự còn sót lại bị cô đè ép xuống dưới, xoay người, dứt khoát đi rồi. Lăng Cảnh bật cười thành tiếng. Hắn ngồi dựa vào thành ghế, lấy từ túi quần ra một điếu thuốc, run rẩy bật lửa nhưng 5 phút trôi qua điếu thuốc vẫn không cháy. Mẹ kiếp, Lăng Cảnh ném bật lửa vào tường, vò đầu nằm ra ghế sofa. Đúng lúc này có người bước đến, từ túi áo đưa cho hắn một điếu thuốc mới, mùi bạc hà ngay lập tức lan tỏa khắp phòng. Cậu đến cười nhạo tôi đây à, Cố Thịnh phì phò một hơi rồi nhét điếu thuốc dở vào miệng của Lăng Cảnh. Cứ cho là vậy đi, mẹ nó, cậu còn xem tôi là bạn không thế. Lăng Cảnh bị chọc cười, cầm điếu thuốc hít một hơi thật dài. Cả cậu và Khúc Lâm đều là những người bạn tốt nhất của tôi. Cố Thịnh nói xong liền xoay người. Bạn tốt sao, chó chết thật, ai muốn làm bạn tốt chứ. Cách chương.